Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, chương 1300, tuyệt đối không hoàn thủ. Liễu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, còn không phải quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Thành Phi đầu đầy mồ hôi. Có ý tứ gì? Ngươi không phải là bởi vì Đường nhà tiểu thư bệnh mới đi ra ngoài sao? Đã trở về thì khẳng định tìm tới biện pháp trị liệu. Liễu Thanh nói ra, vì cho người ta chữa bệnh, một ngày một đêm không ăn cơm. Người thật đúng là cái si tình chủng tử a. Lâm Thành Phi kinh hãi nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi cần phải hỏi ta. Toàn bộ kinh thành, còn có người nào không biết sự kiện này? Liễu Thanh nói khẽ, Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các nàng sẽ không cũng đều biết a? Ngươi cảm giác đến bọn hắn khả năng không biết sao? Liễu Thanh hỏi ngược lại. Lâm Thành Phi hung hăng vỗ trán một cái, cuối cùng là tìm tới các nàng vì cái gì có cường đại như thế sát khí. Nguyên lai không phải vì Liễu Thanh, mà là bởi vì Đường Phỉ Phỉ a. Thế nhưng là trời có mắt rồi, hắn cùng Đường Phỉ Phỉ Hà Tiểu Tuyết chỉ là thuần khiết hữu nghị quan hệ, cả tay đều không kéo qua. Các nàng thật hiểu lầm chính mình a. Hai người đến một cái tiệm cơm, tùy ý muốn hai bát mì, ngược lại một số quả ớt, cầm lấy đũa bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Miệng lớn ăn là Lâm Thành Phi, Liễu Thanh chỉ là ngụm nhỏ nhai lấy. Hết thảy đi mấy ngày? Liễu Thanh hỏi. Lâm Thành Phi đếm trên đầu ngón tay tính toán. 2-3 ngày đi, nơi này trở về ngược lại là thật sớm. Liễu Thanh thuận miệng nói. Tốc độ so sánh nhanh. Lâm Thành Phi thần bí cười cười. Lấy hắn thực lực bây giờ, xuất ngoại đều không cần đến đi máy bay. 1-2 giờ, liền có thể đến toàn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. So máy bay đáng tin nhiều. Một tô mì sau khi ăn xong, Lâm Thành Phi giao xong tiền về sau, đột nhiên cau mày một cái, đối với Liễu Thanh nói ra, những ngày gần đây, kinh thành có hay không xảy ra chuyện gì? Không có a, Liễu Thanh kỳ quái nói ra. Làm sao? Không có gì? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không cần phải dạng này a. Lâm Thành Phi lần này rời đi kinh thành, cũng không có nói muốn rời khỏi mấy ngày. Sau lưng những cái kia một mực nhìn hắn không thuận mắt, tìm một cơ hội thì muốn giết chết người khác, cần phải không kịp chờ đợi xuất thủ mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì 2-3 ngày, vẫn là không có động tĩnh. Rất nhanh, Lâm Thành Phi nhớ tới phạt thần tiểu đội. Chẳng lẽ những người kia cũng là bọn họ tiền trạm bộ đội? Chỉ cần bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ, cùng cũng là giết chính mình về sau, người sau lưng mới có thể tiếp lấy xuất thủ. Ngược lại là rất cẩn thận. Hai người chính muốn đi ra tiệm mì, đột nhiên đâm đầu đi tới một người nam nhân. Chỉ Liễu Thanh há hốc miệng ba, thật không thể tin kêu lên. Liễu, Liễu. Lâm Thành Phi vội vàng suỵt một tiếng. Ta cùng bạn gái ăn một bữa cơm, ngươi đừng ngạc nhiên như vậy. Nói xong, lôi kéo Liễu Thanh tay, nhanh nhanh rời đi nơi này. Nam nhân kia ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh biến mất trong biển người. Qua rất lâu, mới đột nhiên ý thức được Lâm Thành Phi nói chuyện là có ý gì. A, hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa buồn gào. Liễu Thanh, Liễu Thanh nữ thần bị một cầm thú chà đạp a. Cái này vừa nói, nhất thời, bốn phía tất cả nghe được câu này người, tất cả đều quay đầu, đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Liễu Thanh nữ thần bị người chà đạp a? Nam nhân này cất tiếng đau buồn nói, tiểu tử, ngươi dám nhục nhã ta nữ thần, ta đánh chết ngươi. Một đám người nhào lên, đối với cái này đáng thương nam nhân quyền đấm cước đá. Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh đi vào trên đường, đột nhiên cười lên ha hà. Ngươi khi đó làm sao đột nhiên nhớ tới là ngôi sao? Lâm Thành Phi hỏi. Ưa thích ca hát à? Liễu Thanh đương nhiên nói, bởi vì ưa thích, cho nên liền đi làm. Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Lâm Thành Phi lắc đầu, không có gì không đúng. Đời này ngắn như vậy, đương nhiên muốn lựa chọn mình thích nhân sinh. Đúng, ngươi cùng người nhà quan hệ hiện tại thế nào? Liễu Thanh mỉm cười, nhìn qua hết sức ngọt ngào cùng hạnh phúc. Rất tốt, từ nhỏ đến lớn, đều không có tốt như vậy qua. Ta cũng là lần đầu tiên cảm nhận được người bình thường mới có thể hưởng thụ thân tình. Cho nên, Lâm Thần Y, đa tạ ngươi đi. Liền tại bọn hắn đi vào bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được nơi hẻo lánh một chiếc xe bên cạnh truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ba, đây là Thanh Thúy cái tát âm thanh. Mẹ hắn, đàn bà thúi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Cho ngươi đi đem hài tử đánh, ngươi liền đi đánh. Ngươi là thân phận gì? Có tư cách gì sinh hạ hài tử của ta? Một người nam nhân lớn tiếng mắng. Lâm Thành Phi không nói hai lời, mang theo Liễu Thanh hướng thanh âm phát ra tới địa phương đi đến. Sau đó liền gặp được một người trẻ tuổi, chính níu lấy một nữ nhân tóc, một mặt hung ác chửi ầm lên. Ngươi, ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy à? Nữ hài đau thẳng nhíu mày, nước mắt cũng dính đầy gương mặt. Ngươi nói, ngươi nói sẽ đối với ta phụ trách. Ta nói ngươi liền tin à? Con mẹ nó ngươi là đầu heo à? Nam nhân không kiên nhẫn mắng lấy. Ta chỉ là muốn đùa với ngươi chơi mà thôi. Chơi đùa, ngươi hiểu không? Đừng tưởng rằng cùng lão tử lên giường có lão tử hài tử liền có thể bao lấy ta. Từ nay về sau, cút cho ta, tại ta trong tầm mắt biến mất. Không phải vậy, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Cái này trong bãi đỗ xe tuy nhiên người không nhiều, nhưng là cũng không phải không có bất kỳ ai. Nam nhân này cứ như vậy không kiêng nể gì cả làm lấy loại sự tình này. Một chút cố kỵ đều không có. Liễu Thanh thân là nữ nhân, lớn nhất không nhìn nổi cũng là loại sự tình này. Nàng đi về phía trước một bước, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Thành Phi cũng đã kéo tay nàng cổ tay, nhàn nhạt mở miệng nói, Hạ đại thiếu, trước mặt mọi người làm loại này vô sỉ sự tình, ngươi có thể hay không cho các ngươi hạ gia chừa chút mặt. Nam nhân kia đầu cũng không quay lại, trực tiếp mở miệng mắng, người nào mẹ hắn xen vào việc của người khác, mắng còn về sau, hắn mới nhìn rõ ràng người nói chuyện bộ dáng, nhất thời. Toàn thân đều đánh cái run rẩy. Lâm, Lâm Thần Y, ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh Ngôn ngây ra như phỗng hỏi. Vừa tốt đi ngang qua mà thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vừa tốt đi ngang qua, thì có thể đụng tới Hạ Thiếu làm loại chuyện này. Chắc hẳn Hạ Thiếu ngươi làm loại chuyện này sớm đã thành thói quen à? Không có, không có. Hạ Minh Ngôn ngốc một chút, vội vàng buông ra nữ hài kia, vội vàng hấp tấp chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thần Y, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta cái này là lần đầu tiên, thật là lần đầu tiên. Hắn thật nghĩ tìm khối đậu hũ đập đầu chết, vùng nữ nhân mà thôi. Làm sao hết lần này tới lần khác liền bị Lâm Sát Tinh đụng vào. Liền Hạ Minh Ảnh như vậy nhân vật nghiêu bức đều bị hắn bức tử. Ta nếu như bị hắn để mắt tới, đâu còn có đường sống. Không chỉ là hắn, hiện nay toàn bộ Hạ gia tiểu bối đều đối Lâm Thành Phi có loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói, không muốn giải thích, ta cũng không muốn nghe ngươi giải thích. Ta nói, ngươi làm là được, được không? Tốt tốt tốt, ngài phân phó. Hạ Minh Ngôn cúi đầu khom lưng nói, đứng vững. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vừa mới ngươi đánh như thế nào nàng, liền để nàng đánh như thế nào trở về. Hạ Minh Ngôn nghe xong, liền do dự thời gian đều không có, trực tiếp đem mặt tiến đến cái kia nữ hài trước mặt. Tiểu Tinh, vừa mới thật là có lỗi với ta đối với ngươi thô bạo như vậy. ngươi đánh trở về, cứ việc đánh, dùng lực đánh, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.